cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 29, cấp S mà tôi dưỡng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa, thay quần áo và ăn một bữa cho bữa sáng với cả bữa trưa luôn, không hiểu sao đầu tôi trở nên thông thoáng hơn, mặc dù tim tôi như đập nhanh hơn bình thường. Tôi nghĩ rằng cảm giác nôn nao của tôi đã biến mất, nhưng có lẽ là không. Nói thế nào nhỉ, có vẻ như chỉ số tinh thần của tôi bị giảm đi thì phải. Mặc dù tôi đoán nó sẽ như vậy sau khi nhận ra một hiệu ứng kỹ năng bất ngờ từ các sự kiện ngày hôm qua. Nhưng nó vẫn có một chút kỳ lạ. Đầu tiên, hãy sắp xếp mọi việc lại xem nào. 1. Tôi không bao giờ được nói cho ai biết về tác dụng của từ khóa. Không có nhiều người trên thế giới này mà tôi có thể gắn bó cuộc đời mình và tin tưởng. Sẽ là một chuyện nếu tôi có thể đọc được suy nghĩ, nhưng làm thế nào để hoàn toàn biết rõ được ý định của người khác? Nếu họ không có quá khứ liều mạng để cứu tôi, như Yu Huynh, thì tôi không bao giờ có thể tin tưởng họ ngay lập tức. Dù sao thì các chỉ số của tôi cũng thuộc cấp F, tôi phải luôn nhớ điều đó và phải thật cẩn thận. Tôi là một kẻ yếu đuối, và đảm bảo sẽ lên thiên đường nếu một người cấp S đánh bại tôi, nếu tôi tự đẩy mình lên trước chiến tuyến chỉ vì tôi có một kỹ năng cấp L2. Khi tôi sử dụng từ khóa, tôi phải thận trọng đến mức tối đa. Lúc này chỉ có 4 người, nhưng từ giờ trở đi, nếu tôi tiếp tục sử dụng cùng một từ khóa, bất cứ ai cũng có thể nhận ra điều gì đó. Hơn bất cứ điều gì, việc sử dụng nó ở một nơi có rất nhiều người, như ngày hôm qua, chắc chắn nên bị cấm. Nếu chỉ đơn giản là việc ứng dụng kỹ năng tăng trưởng sẽ không thể xảy ra nếu từ khóa được phát hiện, thì tôi sẽ có đủ khả năng, nhưng nếu việc tẩy não tinh thần được đưa ra ánh sáng, thì rõ ràng sẽ có một rắc rối lớn. Vì vậy, nếu tôi phải sử dụng từ khóa, tôi sẽ phải kết hợp một số từ khác một để an toàn. 3. Ưu tiên quái vật hơn con người, tôi cần phải tìm ma thú cấp S để bảo vệ bản thân càng sớm càng tốt. Thậm chí sau 5 năm, không có bất kỳ trường hợp quái vật nào có thể giao tiếp với con người. Vì vậy, tôi không phải lo lắng về hiệu ứng kỹ năng biến mất đối với Peace và quái vật mà tôi sẽ nhận được sau đó. Nếu tôi giữ hai con quái vật cấp S gần mình, tôi sẽ có thể thoải mái về những vấn đề cá nhân của bản thân. 4. Cuối cùng, tốt nhất cũng đừng nên xem nhẹ cái hệ thống chết tiệt này. Tôi không biết liệu có một cái bẫy nào khác đang ẩn giấu hay không, vì vậy hãy cẩn thận, hết sức cẩn thận. Nếu tôi xếp hạng S, tôi sẽ không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nó chắc chắn là quá nhiều. Tôi có cảm giác tinh thần của tôi yếu ớt trở lại rồi. Tại sao hôm nay tôi lại như thế này trong tất cả các ngày chứ? Cảm giác ấy như khi tôi đã cởi bỏ và ném bộ áo giáp mà tôi đang mặc đi vậy. Có phải do tôi đã tạo áp lực cho gan của mình quá rồi không? Ít nhất hãy đi luyện tập trước. Nó có thể sẽ tốt hơn sau khi tôi nghỉ ngơi trong 1 hoặc 2 ngày. Đúng như dự đoán, uống quá nhiều có hại cho cơ thể. Chú ơi, khi tôi ra ngoài, Yerim, người đã đứng bên ngoài đợi, vui vẻ chào tôi. Có lẽ em ấy đã được tạo mẫu chuyên nghiệp vì quần áo hôm nay trông rất mới mẻ và dễ thương. Cháu nghe nói chú đã say khướt, chú có ổn không? Không sao, chú ổn. Vậy thì tốt rồi, chú đừng uống nhiều quá. Nó không tốt cho cơ thể của chú đâu. Mặc dù vậy, tôi đang cảm thấy có điều gì đó tồi tệ trong thời gian hiện tại. Thấy chưa, tim tôi lại đập thình thịch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nên hỏi trong khi Yumiya ngu vẫn chưa đi ra. Yerim, nói nghe này. Tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì, nhưng không có người lắng nghe nên tôi đã hỏi trực tiếp. Có ai mà em nghĩ đến khi nhìn thấy anh không? Ai đó mà cháu nghĩ đến ư? Trông hết sức bối rối, mắt Yerim đảo quanh. Đoán trúng rồi kia, có vẻ là có đây. Đó là cháu đã cố gắng không thể hiện. Không sao đâu, nói đi, miễn là em không nói mẹ là được. Khi cháu còn nhỏ, khi cháu sống trong nhà có một chú hàng xóm bên cạnh chăm sóc cháu. Là một người chú, hoan hô, người chú nhà kế bên của Yerim mà tôi không biết tên, thật là cảm ơn cậu. Chú ấy trẻ hơn chú, nhưng hồi đó cháu cũng trẻ hơn. Mẹ nói rằng chú ấy là học sinh kế bên, nhưng cháu thấy chú ấy như một người trưởng thành hoàn toàn, vì vậy cháu gọi chú ấy là chú. Không phải chú ấy giống như chú ấy ôm yếu lắm. Đủ để khiến đứa nhỏ mới tí tuổi như cháu phải lo lắng. Ánh mắt của Yerim hướng về phía tôi, nhưng có vẻ như nó đang nhìn về quá khứ. Con bé tiếp tục nói, nghĩ về một kỷ niệm cũ. Nhà chúng cháu ở bên đẹp hơn, nhưng nhà bên cạnh còn to hơn và đẹp hơn nữa. Sân nhà cũng đẹp, có một cái xích đu màu trắng, và một con chó lớn. Cơ thể của chú ấy yếu nên chú không ra khỏi nhà nhiều. Thay vào đó, chú ấy chơi với cháu gần như hàng ngày. Em hẳn đã thích cậu ấy rất nhiều. Yerim gật đầu lia lịa. Vâng ạ, cháu thực sự thích chú ấy rất nhiều. Hồi đó cháu dành nhiều thời gian hơn cho chú ấy thay vì bố hoặc mẹ. Bố cháu bận và mẹ cháu đi làm công việc tình nguyện ở nhà thờ với cô hàng xóm cạnh nhà vì cháu rất thân với chú ấy. Vì vậy, đó là lý do tại sao chú đó, cậu học sinh đó trở thành người chăm sóc có ảnh hưởng nhất. Có thể đã khác nếu cha mẹ của Yerem vẫn còn sống, nhưng họ đã qua đời sớm. Và cháu nghĩ rằng sau này lớn lên, cháu sẽ mạnh mẽ hơn chú ấy, để cháu sẽ bảo vệ chú ấy. Giọng con bé nhỏ dần, tôi không cần phải nghe những từ sau để đoán nữa. Sau khi kìm lại nước mắt hoặc tiếng thở dài, Yerem ngước nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Nó chắc chắn làm cho chú cảm thấy tồi tệ phải không? Khi cháu nhìn vào chú, cháu nghĩ đến một người khác. Thông thường, mọi người không thích điều đó. Không, không sao đâu. Cũng đâu phải người em nghĩ là tội phạm hay gì đâu. Em đã nói đó là người em thích. Đúng hơn là cũng có cảm giác tốt vì em nghĩ như vậy về anh. Tất nhiên, có rất nhiều người sẽ cảm thấy tồi tệ, nhưng trong trường hợp của tôi đã tự nhận lấy điều đó. Dù ốm yếu nhưng cậu ấy là một nam sinh giàu có tốt bụng, như vậy cũng đủ để thấy biết ơn rồi. Trước lời nói của tôi, Yerem trông nhẹ nhõm hơn và mỉm cười. Có thật không ạ, quả nhiên chú cũng là một người tốt. Cháu đã nghĩ rằng chú sẽ là một người có bản tính tốt kể từ lần đầu tiên cháu nhìn thấy chú. Mặc dù con bé đã la hét về hành vi cưỡng hiếp trẻ em với tôi. Em có còn nhớ lần đầu tiên em nghĩ về chú đó khi em nhìn thấy anh không? À vâng, tại nhà hàng Bít Tết sau khi chú nói chuyện vớ vẩn. Vẻ ngoài dễ gần đó của chú có vẻ quen thuộc, nếu đó là sau khi tôi nói chuyện vô nghĩa, thì đó cũng là ngay sau khi tôi nói cụm từ anh thương em. Đúng như dự đoán, đó chắc chắn là hiệu ứng do ảnh hưởng của từ khóa. Cháu chắc chắn sẽ bảo vệ chú. Được rồi, cảm ơn nhóc. Yerem níu níu kéo kéo tôi như bình thường lắm vậy, nhưng một bên trái tim tôi trở nên lạnh lẽo không giống mọi khi. Nghĩ rằng tất cả là do kỹ năng của con bé nên tôi có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đi nữa, nếu tôi cẩn thận sẽ không có vấn đề gì, vậy tại sao tôi phải lo lắng trước? Có thực sự là do lá gan của tôi không? Bởi vì tôi đã say bí thì cả đêm qua. Hoặc có một lý do khác. Bỗng dưng, cậu đã đợi lâu chưa? Yêu Mia ngu mở cửa bước ra. Không lâu lắm, đi thôi nào, chúng ta sẽ đến muộn mất. Vì hôm nay là giờ học lý thuyết nên tôi chỉ lắng nghe một lát rồi về sớm để nghỉ ngơi. Phòng học lý thuyết của thợ săn mới nhỏ hơn tôi mong đợi. Không giống như các cơ sở của hiệp hội có thể kết nạp vài trăm người, chỉ có đúng 5 chiếc bàn và ghế. Nhưng nghĩ lại, sẽ rất ngạc nhiên nếu hội Heion, vốn kén chọn trong việc sàng lọc thứ hạng, lại nhận hơn 5 người mới tham gia cùng một lúc. Ngay cả bây giờ đây, người mới thực sự duy nhất chỉ là Yerem. Chiếc ghế này thật thoải mái. Nó chắc hẳn phải đắt tiền lắm. Một lúc sau khi chúng tôi ngồi vào chỗ, người phụ trách lớp lý thuyết xuất hiện. Người mở cửa bước vào là một phụ nữ chạc ngoài 20, đi đôi xăng đan và chiếc váy liền dài họa tiết nhiệt đới. Có một bầu không khí như thể sắp đi nghỉ hè ngay lập tức vậy, cô ấy thực sự là người chủ nhiệm lớp sao? Và có cảm giác như tôi cũng đã từng thấy qua khuôn mặt đó đeo cái kính tròn hệt vậy trước đây rồi. Xin chào, người phụ nữ đứng trước bục giảng đặt tài liệu mang theo xuống và lên tiếng phát biểu. Tôi là Suk Hayen, tôi là người phụ trách lớp lý thuyết của các bạn ngày hôm nay. Suk Hayen, khi tôi nghe tên cô ấy tôi đã nhớ ra, chuyên gia nghiên cứu về hầm ngục bác sĩ Oai. Hai, cô ấy là một thiên tài trẻ, người ban đầu đã nghiên cứu về ngục tối và kẻ thức tỉnh với chuyên ngành thống kê của mình trước khi đến Hoa Kỳ, và đóng một vai trò lớn trong việc đặt ra các luật điều chỉnh việc hình thành ngục tối. Cô ấy trông trẻ hơn người tôi từng thấy trên TV, vì vậy tôi không nhận ra cô ấy ngay lập. Tôi nhớ cô ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi, nhưng với cách trang điểm và quần áo khác cô ấy có một khuôn mặt trẻ thơ. Tại sao một người đặc biệt như vậy lại ở đây? Đây đúng là khoảng thời gian khi cô ấy vẫn còn ở Hàn Quốc, nhưng cô ấy đâu phải ở chỉ trình độ đào tạo người mới thôi đâu. Đầu tiên, tôi sẽ nói về kiến thức cơ bản của ngục tối. Suk Hayen đặt các bản in trên mỗi bàn. Sau đó, cô ấy dừng lại và đứng trước bàn của tôi. Đằng sau cặp kính cận tròn trịa, hai đôi mắt cũng tròn xoe nhìn thẳng xuống tôi. Gì vậy, cô có điều gì muốn nói với tôi à? Cậu là Han Yo Ojin. Sì, đúng không, cô ấy nói, như thể đang đợi chờ điều gì đó. Vâng, đúng vậy, tôi đã nghe rất nhiều điều về cậu từ chú tôi, ý tôi là người đứng đầu bộ phận nhân sự của Heyeon. Trưởng phòng nhân sự, chú, giờ tôi nghĩ lại, họ của hai người họ giống nhau. Không, trước hết, cô đã nghe nhiều về điều gì? Suk Si-myung, ông chú đó, đã đảm bảo rằng ông ấy sẽ giữ mọi thứ an toàn hơn thông tin cá nhân của thủ lĩnh bang hội. Bộ ông ta không chịu được mà mở miệng rồi ư, trên hết lại là về điều chưa được xác minh vì nó vẫn còn trước cuộc tấn công trong ngục tối nữa chứ. Ông ấy đâu phải là loại người như vậy đâu chứ. Tôi không biết cô đã nghe những gì, nhưng trưởng phòng Xúc đã đánh giá quá cao về tôi một chút. Có vẻ như cậu đang tỏ ra khá khiêm tốn rồi. Chú ấy không phải là người đánh giá quá cao người khác. Chú ấy còn đặc biệt khó tính là đằng khác, Xúc Hayen nói, cười rạng rỡ. Chà, đúng là ông chú đó thực sự khó tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng đúng là ông ấy đã nhầm lẫn quá mức về tôi. Tôi không phải đang khiêm tốn đâu. Trước hết, cô có thể cho tôi biết chú ấy đã nói gì về tôi không? Tôi nghe nói rằng cậu rất hiểu biết về kẻ thức tỉnh và ngục tối, đủ để khiến chú ấy hoàn toàn ngạc nhiên. Vậy ra ông ấy thực sự không nói những điều về việc tôi có thể biết trước các loại ngục tối. Thật nhẹ nhõm khi tôi không đánh giá sai về ông ta. Tôi lấy lại bình tĩnh và mỉm cười đáp lại. Quả nhiên, đó thật sự là một lời khen hơi quá rồi. Nếu cô cố tình đến tìm tôi vì những gì cô đã nghe từ trưởng phòng Xúc, tôi cảm thấy khá có lỗi đấy. Tôi đến Haeyeon để gặp Dr. Kaebi. Tất nhiên, việc đảm nhận khóa huấn luyện là vì có Han Yo Ojin. Si, cô sẽ không nói về Dr. Kaebi thực sự, vì vậy cô đang nói về một thợ săn chăng? Đúng, một thợ săn nổi tiếng với những kỹ năng đặc biệt. Nếu đó là Dr. Kaebi, thì tôi cũng biết rất nhiều về họ. Không, tôi không thể nói rằng tôi biết rất nhiều. Giống như biệt danh, họ đeo mặt nạ Dr. Kaebi và quần áo có vẻ như họ đến từ một vở Madangok truyền thống. Ba, và thợ săn đặc biệt này, chưa bàn tới tên của họ, đến tuổi và giới tính của họ cũng không tiết lộ đến tận 5 năm sau. Lý do tại sao anh ta, hoặc có thể là cô ta, người hoàn toàn không đăng ký tại hiệp hội, lại nổi tiếng chính xác là vì những kỹ năng đặc biệt đó. Dịch truyền tức thời tầm trung và ẩn thân. Không giống như di truyền tức thì không thể vượt qua những nơi bị chặn, dịch truyền tức thời cho phép bạn di truyền vào và ra khỏi bất cứ đâu. Và kể từ khi ẩn thân đã được thêm vào, hành tung của họ thực sự là một cái gì đó khó nắm bắt, tương tự như một Dr. Kaebi vậy. Cách sống của họ cũng tốt, có thể bí mật vào bên trong bất cứ nơi nào là một khả năng vô cùng đáng sợ. Nếu bạn hấp tấp thể hiện nó, bạn có thể trở thành mục tiêu tấn công của mọi người bất cứ lúc nào. Nhưng Dr. Kaebi đã mạnh dạn công bố khả năng của mình với thế giới. Tôi có tất cả các loại bí mật, nhưng vì tôi an toàn, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ chúng. Với loại công bố như vậy, ngay từ đầu, họ là một thợ săn cực kỳ khó bị bắt vì đặc tính kỹ năng của họ. Nhưng bây giờ, khác xa với việc tấn công họ, nó đã trở thành một tình huống mà họ phải được bảo vệ. Vì không có ai trên thế giới, đặc biệt là các tổ chức mà không che giấu bất cứ một bí mật nào. Nhờ đó, Dr. Kaebi không liên kết với bất cứ đâu và hành động tự do. Họ hiếm khi tấn công các ngục tối, thay vào đó, họ đóng vai trò của một sứ giả chuyển giao những đồ vật thư từ quan trọng và những thứ tương tự. Vì họ có thể tìm ra bất kỳ bí mật nào, nên họ là người có thể thư giãn thoải mái hơn bất kỳ ai khác. Và sau một vài năm, người ta đã công bố thông tin rằng họ có thể tạo ra các cổng di truyền khoảng cách cực xa. Lúc đó đã có một làn sóng dư luận nói rằng họ nên là một vị vua Dr. Kaebi hoặc một vị thần thay vì chỉ là một Dr. Kaebi bình thường. Vì đó là một khả năng khá hữu ích, chúng trở nên cực kỳ được săn đón, nhưng Dr. Kaebi không sử dụng nó ngoại trừ khi phải dùng để cứu hộ. Tất nhiên là trong những lần vượt ngục, nhưng họ cũng đã cứu nhiều người trong những thảm họa thiên nhiên khác nhau, vậy nên danh tiếng và sự chấp thuận của họ trở nên cao ngất ngường. Mặc dù tính cách của họ có một chút kỳ lạ, nhưng họ là một người tốt và là một người cực kỳ ấn tượng. Tôi không biết họ đã ở Haeyeon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng muốn gặp họ một lần. Không có lý do gì mà điều đó là không thể. Nếu cậu chịu bàn chuyện với tôi về điều này và điều kia cho đến giờ họp. Cô có phải đang đứng lớp không vậy, người hướng dẫn? Cậu nói y như cứ như một vị giáo sư vậy. Xúc Hayen khẽ đảo mắt và đi lên bục. Nội dung bài giảng của cô ấy rất xuất sắc, cô ấy có một vốn hiểu biết đáng kinh ngạc về ngục tối và về kẻ thức tỉnh, và những lời giải thích của cô ấy rất hay và dễ nghe, như thể chúng lọt vào tai chúng tôi. Và cô ấy rất thành thạo trong việc sử dụng các tài liệu nghe nhìn. Nó hấp dẫn đến mức tôi tập trung một cách vô thức ngay cả với những thứ tôi đã biết. Tuy nhiên, có một vài điểm mà cô ấy đã sai. Cho dù bây giờ cô ấy có chăm chỉ học tập đi chăng nữa, thì số lượng tài liệu được thu thập trong vòng 3 năm, vì vậy nó chỉ có thể kém hơn số lượng thu thập được trong vòng 8 năm sau. Với những điều vừa rồi, lớp lý thuyết thợ săn cho người mới bắt đầu đã kết thúc. Giáo sư của tôi, cảm ơn cậu đã chịu lắng nghe nội dung thiếu sót này. Tại sao lại là giáo sư? lại là với một người thậm chí còn chưa bước qua ngưỡng cửa trường đại học nữa chứ. Nó không thiếu sót chút nào, bài giảng cực kỳ tuyệt vời, nó rất dễ nghe và cũng dễ hiểu, vì cô ấy gọi tôi là giáo sư nên tôi đã đưa ra đánh giá của mình. Sau đó Súp Hayen lại đảo mắt, tôi rất cảm ơn vì lời khen ngợi của cậu, nhưng đôi khi cậu lại có biểu hiện như thể cậu đang nói rằng điều đó là sai vậy. Ánh mắt của cậu bằng một cách nào đó lại trông giống hệt như giáo sư của ngành tôi, khiến tôi có cảm giác như được quay trở lại thời đại học của mình. Tôi có như vậy à? Lần đầu tiên là khi tôi giải thích về thức tỉnh. Sự thức tỉnh thường xảy ra khi cậu cảm thấy bản thân bị đe dọa và các kỹ năng ban đầu là hiệu ứng để bảo vệ bản thân. Phần đó, cô ấy rất nhạy bén và có trí nhớ tốt, mà dù sao thì cô ấy cũng có danh hiệu thiên tài cơ mà. Tôi ngượng ngùng cười, nó không hoàn toàn sai. Hầu hết là chính xác, nhưng các kỹ năng thức tỉnh ban đầu thường là, Súp Hayen mở to mắt, đó là một biểu hiện thúc giục đối phương nói tiếp, có ổn không khi dễ dàng tiết lộ nó như thế này. Mặc dù đó không phải là thông tin đặc biệt quan trọng, tôi thấy nó được phân chia giữa năng khiếu và môi trường. Thay vì để bảo vệ bản thân, có nhiều kỹ năng không thể sử dụng ngay lập tức để chiến đấu. Tuy nhiên, không phải hầu hết chúng đều là chiến đấu và hỗ trợ chiến đấu sao? Đó là hầu hết trong số chúng, chứ không phải tất cả chúng. Và, đó là do môi trường như thế nên hầu hết sẽ như vậy. Nếu cô kiểm tra tỷ lệ kẻ thức tỉnh với các kỹ năng không liên quan đến chiến đấu đã tăng lên gần đây. Tất nhiên, trường hợp húp đứng lên đi tôi ơi, mày có thể chết đấy, là tình huống dễ thức tỉnh nhất, vì vậy kỹ năng chiến đấu vẫn sẽ chiếm phần lớn. Nhưng giờ đây, khi các ngục tối hiếm khi bùng nổ tỷ lệ người thức tỉnh trong cuộc sống hàng ngày chỉ có thể tăng lên. Một thời gian trước ngay cả hiệp hội thợ săn cũng có một người có kỹ năng câu cá và kỹ năng gọi run đất. Súp Hayen im lặng một lúc và nhăn trán trước khi gật đầu. Được rồi, tôi sẽ kiểm tra. Và lần thứ hai cậu nhếch mép là, làm ơn chờ chút đã. Có vẻ cô định sẽ kiểm tra từng cái một đấy à, tôi không có thời gian, nhưng tôi có thể dành ra một ít và cậu Han Yoo-jin thì có rất nhiều thời gian trống mà nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn thời gian để cô Súp Hayen có thể sử dụng. Súp Hayen tỏ vẻ băn khoăn không biết cô ấy nên làm gì. Có thứ gì cậu muốn không? Tôi có nên trả một khoản nào đó như quỹ nghiên cứu không? Tôi thật ra chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Tôi sẽ kiếm cho cậu một phòng khách sạn 5 sao. Một căn phòng có tầm nhìn đẹp. Tại sao cái khách sạn lại xuất hiện vậy? Phòng của tôi cũng có tầm nhìn tốt mà. Tôi nên làm gì đây? Việc tạo dựng một mối quan hệ thân thiết không phải là một điều xấu. Mặc dù cô ấy sẽ đến Mỹ sau đó, chờ đã, nếu tôi tình cờ cho cô ấy một gợi ý, liệu cô ấy có thể tìm ra quy luật hình thành ngục tối ở Hàn Quốc không? Số lượng ngục tối quá thiếu thốn cho điều đó. Số lượng ngục tối tỷ lệ thuận với dân số và diện tích lãnh thổ. Vì vậy, để tiếp tục nghiên cứu quy luật hình thành của ngục tối, vốn cần rất nhiều dữ liệu, Súp Hayen không còn cách nào khác là phải ra nước ngoài. Vì không có nơi nào cho phép người nước ngoài điều tra ngục tối của họ. Tiền lợi nhuận không đùa được đâu, vậy nên thực sự phí mà. Không có cách nào để cô ấy có thể nghiên cứu ở tại đây sao? Vì tôi muốn gặp Dr. Kaibi, xin hãy cho tôi gặp họ ít nhất trong một thời gian ngắn. Tôi không thể trả lời tất cả mọi thứ. Có thật không? Cảm ơn cậu, Súp Hayen thích thú vỗ tay. Bộ cô ấy hài lòng đến vậy à? Góc giải thích. 1. Dr. Kaibi là những sinh vật thần thoại từ văn học dân gian Hàn. 2. Vì Hayen cũng có nghĩa là trắng, oai. Trong tiếng Hàn, ba, mà đang ngắc, phát âm là ma, giang, cước là một buổi biểu diễn truyền thống được biểu diễn trên sân trước của một ngôi nhà lớn. Ma đang, cách chương,